chuyện, cần đổi tư thế. Chồng liên tục than vãn, kêu ca. Vợ ơi, hay là anh đổi tư thế nhá. Vợ ơi, em xem cứ thế này, anh làm cứ thế này nửa tiếng rồi đấy. Vợ ơi, anh đau quá. Vợ ơi, tại sao chỉ mỗi mình anh làm mà như nào? Mà cứ thế này chắc anh chả còn sức đâu để mai đi làm. À, vợ ơi, anh... Trời ạ, có mỗi việc đứng đó bê đồ cho tôi phơi thôi mà nói nhiều thế nhở? Câu chuyện, chỗ nhạy cảm. Vợ chồng nhà nọ gọi anh thợ sơn đến tân trang lại nhà cửa. Anh thợ làm đến tối thì vừa vặn hoàn tất phòng ngủ của vợ chồng họ. Không may là sơn vừa kịp khô thì anh chồng sơ ý chạm tay vào tường và in dấu tay lên trên đó. Sáng hôm sau, anh thợ tới để làm nốt việc. Cô vợ muốn sơn lại phần tường có dấu tay của mình nên bảo: Anh vào phòng ngủ một chút để tôi chỉ cho anh chỗ tối qua chồng tôi sờ nhé. À, dạ thưa bà, tôi... Dạ, tôi không dám mạo phạm thế á. Với cả cái chỗ đây nó không ăn sơn.